Bá khí, chương 535, người có mệnh vận hư vô, hạ. Góc truyện audio.com, Tây Môn Thành, Tây Môn gia tộc phủ đệ. Tình thế đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, nguy như trứng chồng lên nhau. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân thân thể trực tiếp vừa động, thế nhưng trong nháy mắt tới chỗ ngồi Tây Môn Dã Vọng. Hiện tại, Tây Môn Dã Vọng đang cùng Liên Y bên kia, vì vậy, vị trí của hắn bỏ trống. Cùng lúc đó, Tây Môn Dã Vọng rốt cục kịp phản ứng, lớn tiếng hét lớn, bắt lấy hắn, bắt lấy Phong Vân Vô Ngân. Hắn là gian tế, vừa dứt lời, Phong Vân Vô Ngân đã hoàn thành sự tình hắn muốn làm. Tại tràng diện một lần dạy ra, lúc tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần tới. Phong Vân Vô Ngân đã khống chế được ba người rồi. Một cái tư thần giai thiếu phụ ôm trẻ nhỏ trong ngực. Hai tên đứng tại hai bên ghế ngồi Tây Môn Dã Vọng. Nam đồng ước chừng 6-7 tuổi. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp bắt lấy trẻ nhỏ, cùng với hai cái nam đồng, thân thể vừa chuyển, đã mau tránh ra, oanh, Tây Môn gia tộc vô số cường giả, trong nháy mắt vây tới, đều đứng lại, bằng không, lão tử lập tức giết chết trẻ nhỏ này, cùng hai tiểu tử kia, Phong Vân Vô Ngân đem hai tay khoác lên trẻ nhỏ, cùng với hai cái nam đồng kia, oanh, Phong Vân Vô Ngân phía trên đỉnh đầu. Tuôn ra tới một mai hạch đào viên cầu, trực tiếp huyền phù du động tới bên trong miệng trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ kia còn không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy chơi thật khá, dầm một tiếng, thế nhưng đem hạch đào viên cầu kia, nuốt xuống bụng, phải biết rằng, hạch đào viên cầu này, chính là một thân kiếm khí Phong Vân Vô Ngân ngưng tụ ra. Hiện tại, chỉ cần Phong Vân Vô Ngân ý niệm trong đầu một cái. Kiếm khí tại trong bụng trẻ nhỏ xoắn một cái, trẻ nhỏ lập tức nổ tung thành cho tàn, bất luận kẻ nào đều cứu không được hắn. Nếu ai dám di động một chút, chính là ngọc đá cùng vỡ. Phong Vân Vô Ngân giống như một tên liều mạng, hoàn toàn đỏ mắt, không chừa thủ đoạn nào, trực tiếp bắt cóc ba cái đứa nhỏ Tây Môn gia tộc rồi. Lúc này cũng không thể làm gì, vì từ Tây Môn phủ đệ chạy thoát thân ra ngoài. Phong Vân Vô Ngân tại trong nháy mắt, suy nghĩ mấy chục biện pháp, đều không thể thực hiện được. Dù sao, đối phương có không ít tồn tại ký thác thần vị rồi. Tùy tiện một tên đều có thể đánh chết Phong Vân Vô Ngân rồi. Tất cả kế sách, tại trước mặt đối phương thực lực cường đại, đều không làm nên chuyện gì. Vì vậy, biện pháp duy nhất, là thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng, bắt cóc mấy đứa trẻ. Làm đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Bất quá, một chiêu này, hiển nhiên có hiệu quả. Phong Vân Vô Ngân, người dám bắt cóc con bổn tọa, người đại nghịch bất đạo. Tây Môn Dã Vọng gầm lớn tiếng thét, toàn bộ Tây Môn phủ đệ đều run rẩy lên. Một khối thanh đồng lệnh bài to lớn, từ trên đầu của hắn huyền phù ra ngoài. Thần quang lưu chuyển, uy áp bức người, bên trên khối thanh đồng lệnh bài này. Khắc sâu này vài loại thần thông bí thuật, trong nháy mắt tự một viên phổ thông tinh cầu, trong nháy mắt các loại lục địa hỏa nguyên đại lục, trầm luân nát bấy, nhưng giờ đây, Tây Môn Dã Vọng không dám vọng động, đặc biệt là, hắn mới vừa thốt đem ái tử mấy tháng của hắn, bị Phong Vân Vô Ngân toàn thân kiếm khí bắt nuốt xuống. Hiện tại, hắn đem mai hạch đào viên cầu kia, bức ra thể nội trẻ nhỏ. Cho dù còn sót lại một ít kiếm khí, ái tử hắn, đều phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu Phong Vân Vô Ngân. Ái tử hắn sẽ chết không toàn thây. Lúc này tay trái tay phải Phong Vân Vô Ngân, còn khoác lên hai tên nam đồng 6-7 tuổi, cũng chính là hơi chút dùng lực. Hai nam đồng này, cũng sẽ bị nghiền nát. Quả nhiên, toàn bộ Tây Môn gia tộc nhân mã. Toàn bộ cũng không dám vọng động, chúng ta đi qua, Liên Y xem thời cơ, trực tiếp lôi kéo Tử Viêm, chiêu hô con cua, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, mau mau đem các con bổn tọa thả ra, Tây Môn Dã Vọng dùng đầu ngón tay chỉ vào Phong Vân Vô Ngân. Bằng không, hậu quả, không cần cùng lão tử nói cái hậu quả gì, Phong Vân Vô Ngân triệt triệt để không đếm xỉa đến rồi. Lão tử hôm nay mặc dù là chết, cũng kéo mấy cái đệm lưng. Ha ha, mấy hài tử này không tệ. Một đứa con nít, cũng là thánh giai, hai cái đứa bé khác, cũng đạt đến trình độ đế giai hai kiếp. Xách xách, ta nhìn chung tất cả hài tử bên trong phòng khách này. Cũng chính là ba đứa bé này, tư chất mạnh nhất, xem chừng, là hy vọng Tây Môn gia tộc tương lai đi. Hảo, hảo, hảo, nếu ai tiến lên một bước, lão tử đích thân đem hy vọng Tây Môn gia tộc, triệt để biến mất. Hoa, đứa trẻ nhỏ kia cùng hai nam đồng, đều gào khóc lên, hiển nhiên là bị bộ dạng phong vân vô ngân giữ tợn liều mạng. Gây sợ hãi rồi, sự tình liên quan trọng đại. Phong vân vô ngân cũng là thu nạp thần lực truy nhập vào cơ thể. Mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, linh hồn lực tập trung cao độ, buông tay, thình lình chóc lúc đó. Có một tên cấp thấp thần, 13, 4 tuổi, mặt mày ngang ngược, hiển nhiên cũng là thiếu niên thiên tài Tây Môn gia tộc hết sức được sủng ái. Người này là con chó bên ngoài đại lục, còn dám uy hiếp, người đi chết đi. Thiếu gia đích thân tiêu diệt ngươi. Thiếu gia cũng là tính toán qua số mệnh. Một vạn năm sau, có thể trở thành trung vị thần. Hôm nay giết ngươi, không có chút nào hồi hộp đâu. Tìm chết, phong vân vô ngân tát ra một cái. Trực tiếp đem thiếu niên kia bóp thành bụi phấn. À, vì sao sao, ta một vạn năm sau, là có thể trở thành trung vị thần. Vì vậy, ta mới có lòng tin. Tại trong tay cẩu tặc kia cướp người. Hắn vì sao có thể giết ta, phá hư vận mạng của ta như vậy? Thiếu niên kia không cam lòng rú thảm, thanh âm quanh quẩn trong sảnh đường. Mệnh vận hư vô người, quả nhiên là mệnh vận hư vô người, có thể thay đổi bất luận vận mệnh kẻ nào đã định. Giết, loại người này, nhất định phải giết chết rồi. Tứ đại trưởng lão, linh hồn bị thương, hiện tại chỉ có thể gầm thét dữ tợn. Pa, con trai của ta, đứa con kiệt xuất nhất của ta. Pa, một tên trung niên nhân, thống khổ khàn giọng lên. Con trai của ta số mệnh cao quý, vì sao chết non rồi? Pa, ta cuối cùng nói một câu. Nếu ai dám đi lên, ta liền giết con tin, ta liền khai sát giới. Phong vân vô ngân cũng trở nên cực kỳ dữ tợn. Nếu là muốn thử xem, thì hãy đi lên nhặt xác mấy cái hài đồng này. Phong vân vô ngân, ngươi dám dùng trẻ sơ sinh cùng đứa bé làm bia đỡ đạn. Ngươi tính làm gì đó? Một thiếu nữ, cười lạnh nói ra, xin lỗi, ta chỉ nghĩ sống sót. Không hơn, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không để người trong thiên hạ phụ ta. Phong vân vô ngân tâm trí kiên nghị, bất luận kẻ nào cũng vô phương khích tướng, là tâm hắn dao động được. Hảo, hảo, ngươi bỏ qua cho đứa con bổn tọa. Bổn tọa để ngươi đi. Tây Môn Dã Vọng rốt cục thở dài một tiếng, nhưng chỗ sâu hốc mắt hắn cũng có một chút âm mưu. Đem phần thưởng các ngươi chuẩn bị cho ta trước phát ra cho ta. Phong vân vô ngân cảm giác được tự mình đã mơ hồ nắm giữ thiên cơ rồi, lập tức nói ra. Vân, Tây Môn Dã Vọng tắc nghẽn một chút, sau đó cũng gật đầu nói ra. Hảo. Oanh, một đoàn mê ly tiên khí lớn vài mẫu áp xúc thành một cái trái dưa hấu, bị phong vân vô ngân thu lấy. Chưa đủ, ta còn muốn nữa. Phong vân vô ngân lạnh lùng nói. Tây Môn Dã Vọng thân thể run lên, cũng không nói gì, lần nữa thả ra một đoàn mê ly thiên khí vài mẫu. Cũng áp xúc thành như trái dưa hấu, bị phong vân vô ngân thu lấy. Còn chưa đủ, phong vân vô ngân tiếp tục nói. Phong vân vô ngân, ngươi không cần được voi đòi tiên. Tây Môn Dã Vọng giận dữ giống lên, phong vân vô ngân hai tay trực tiếp bắt lấy đầu hai cái đứa bé. Hơi chút dùng điểm khí lực, a, đau, đau chết ta, phụ thân đại nhân, đau quá, hai cái đứa bé, ngũ quan vặn vẹo, thống khổ gào thét, đủ rồi, dừng tay. Tây Môn Dã Vọng trên mặt bịt kín một tầng tàn sắc đáng sợ. Trực tiếp thả ra một đoàn mê ly tiên khí ước chừng thập mẫu. Để cho phong vân vô ngân thu lấy. Tây Môn Dã Vọng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lập hạ lời thề. Phong vân vô ngân, ngươi hôm nay hành động, bổn tọa muốn ngươi hoàn lại gấp trăm lần. Bổn tọa cùng ngươi không chết không thôi. Đem bản đồ Thái Vương tinh cầu bản thể khu vực giao cho ta. Phong Vân Vô Ngân càng ngày càng tỉnh táo, đem bản đồ đánh vào bên trong linh hồn Tử Viêm cùng Liên Y, chưa có dở trò. Bằng không, ba đứa bé này lập tức tử vong. Oanh, oanh, hai đạo linh hồn lực trực tiếp chuyển vận tiến vào linh hồn Liên Y cùng Tử Viêm. Phong Vân Vô Ngân khóe mắt dư quang nhìn về phía Liên Y cùng Tử Viêm. Không thành vấn đề, là bản đồ toàn bộ Thái Vương tinh cầu bản thể. Liên Y lập tức nói. Hảo, hiện tại, ta mang theo ba cái tiểu bằng hữu này đi. Nhớ kỹ, tại ta rời đi Tây Môn Thành, các ngươi không thể có bất kỳ vọng động. Bằng không, ta không bảo đảm tính mạng ba đứa bé an toàn. Phong Vân Vô Ngân lạnh lùng nói. Sau đó nhìn Liên Y cùng Tử Viêm. Con cua nói, chúng ta đi, mấy người mang theo con tin. Rời khỏi Tây Môn phủ đệ. Gia chủ đại nhân, chúng ta đuổi theo đi. Lúc này có một đám nòng cốt Tây Môn gia tộc, lúc này mới rối rít hướng ra phía ngoài phóng đi. Không cần đuổi theo, Tây Môn Dã Vọng lạnh lùng mà tàn nhẫn nói. Phong Vân Vô Ngân này, tâm trí chi kiên nghị, bổn tọa bình sinh mới thấy. Nếu chúng ta đuổi theo cũng vô dụng, để cho hắn rời đi. Bất quá, hắn mơ tưởng sống rời khỏi Thái Vương tinh cầu bản thể là vô vọng mà thôi. Chỉ cần hắn dám đối với hai tử bản tọa, động một sợi lông, bổn tọa muốn hắn trả giá gấp trăm lần nghìn lần. Oanh, Tây Môn Dã Vọng trong cơn giận dữ. Phía trên đỉnh đầu bên trong màu đồng xanh thần vị, tuôn ra một loại thần thông bí thuật, trực tiếp đem phủ đệ tạc thành cho tàn. Đi, đi mau, Phong Vân Vô Ngân để cho Tử Viêm, ôm lấy trẻ nhỏ kia, tự mình tay trái tay phải mỗi tay nắm một đứa bé. Mau bước hướng thời không trùng động Tây Môn Thành truyền tống đi tới. Vô Ngân, lúc này chúng ta là gây ra thiên đại họa rồi. Con cua ngập ngừng nói. Vô Ngân, chúng ta bây giờ sẽ đi đâu nhi? Liên Y trực tiếp hỏi. Phong Vân Vô Ngân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Các ngươi đừng sợ, các ngươi tại sao vạn năm, đều có đại khí vận. Số mệnh vô địch, hôm nay sẽ không chết ở chỗ này. Ngừng lại một chút. Phong Vân Vô Ngân nhìn Liên Y nói. Liên Y, ngươi tạm thời xem một chút. Phụ cận Táng Thạch Thành, có cái thành chi gì? Liên Y vội vàng tìm tòi bản đồ bên trong linh hồn. Thêm chút sửa sang lại. Liền trực tiếp nói, từ Tây Môn Thành, tốc hành đến Táng Thạch Thành, là thông qua thứ thời không trùng động số 3876. Tiến hành truyền tống, tại phụ cận Táng Thạch Thành, có Loạn Thạch Thành, Hỏa Diễm Thành, Tuấn Kiệt Thành, còn có, Tây Môn Thành tại Thái Vương tinh cầu bản thể là Bắc Bán Cầu. Mà Táng Thạch Thành, là tại Nam Bán Cầu, ở giữa hai cái thành trì, cách xa nhau hết sức xa xôi, thông qua cảnh nội thời không trùng động tiến hành truyền tống. Ước chừng yêu cầu nửa ngày thời gian, mới có thể tới, dĩ nhiên, Phong Vân Vô Ngân cùng đám người Liên Y nói chuyện với nhau. Đều là dùng linh hồn tiến hành truyền âm, để tránh bị hai cái hài đồng kia nghe được. Hiện tại chúng ta đã phạm tội, khẳng định vô phương thoát thân, rời đi Thái Vương tinh cầu bản thể khu vực, như vậy tạm thời đi Táng Thạch Thành. Bất quá, trước truyền tống đến thành trì phụ cận Táng Thạch Thành, sau đó đi Táng Thạch Thành vậy. Táng Thạch Thành, con cua, Liên Y, Tử Viêm, đều nghi ngờ, đi trước rồi hãy nói. Mấy người mau bước đi tới Tây Môn Thành, từ thời không trùng động truyền tống, liền trực tiếp lựa chọn truyền tống đến Phi Điểu Thành phụ cận Táng Thạch Thành. Tiến vào thời không trùng động, Phong Vân Vô Ngân tiện tay ném, đem trẻ nhỏ cùng hai cái hài đồng kia, trực tiếp cấp ném ra ngoài. Oanh, Phong Vân Vô Ngân bọn họ, sau đó bắt đầu truyền tống, rời khỏi Tây Môn Thành. Hô, Tử Viêm cùng Liên Y, đều thở phào nhẹ nhõm. Phong Vân Vô Ngân căng thẳng thần kinh, cũng hơi thư giãn xuống. Hắc hắc, Vô Ngân, người vừa mới vì sao không trực tiếp đem mấy cái tiểu hài tử xấu xa kia giết đi là xong hết mọi chuyện. Con cua âm hiểm cười nói. Người nếu là thực kiêu hùng, nên mất hết tính người, đem mấy cái đứa trẻ, toàn bộ diệt khẩu. Phong Vân Vô Ngân lắc đầu bật cười. Ta thiếu chút nữa đưa bọn họ diệt khẩu rồi. Bất quá, thôi, ta nếu là giết bọn họ, cả đời này tâm ma quấn quanh, hậu hoạn vô cùng, mấy cái đứa trẻ thôi, ta cần gì phải giết. Đột ngột, Phong Vân Vô Ngân nghĩ đến một chuyện, lập tức nhìn Tử Viêm nói. Tử Viêm, ngươi bây giờ có thể đưa tin tức trở lại Tử Anh học phủ hay không? Vân, có thể, bất kể ta ở địa phương nào, làm nên viện trưởng, ta cũng có thể đối với học phủ. Phát ra chỉ lệnh, Tử Viêm lập tức gật đầu nói. Phong Vân Vô Ngân bên trong ánh mắt, lộ ra suy nghĩ sâu xa, chợt quyết đoán nói, lập tức ra lệnh, phân phát toàn thể học viên Tử Anh học phủ. Tất cả tạp dịch, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, tinh nhuệ đệ tử, trưởng lão, toàn bộ để cho bọn họ lập tức rời đi Hỏa Nguyên Đại Lục. Phần nạc thân phận, đi đại lục khác, hoặc là vị diện khác. Một ngày kia, chúng ta một lần nữa xây dựng Tử Anh học phủ. Ân, Vô Ngân, là ngươi sợ người Tây Môn gia tộc. Trả thù, hảo, Tử Viêm không dám chậm trễ. Trong nháy mắt thông qua phương pháp đặc thù, hướng Tử Anh học phủ vạn dặm truyền âm, gửi mệnh lệnh, tất học sinh lập tức rời đi. Lập tức, không cần có bất luận cái trễ nãi gì. Tất cả không mang đi tài nguyên, tài phú, toàn bộ bỏ qua. Phong Vân Vô Ngân cường điệu nói. Oanh, Phong Vân Vô Ngân vừa mới truyền tống rời đi, nhân mã Tây Môn gia tộc cũng đã thuấn di tới. A, phụ thân đại nhân, hai hài đồng lập tức chạy tới. Tây Môn Dã Vọng ôm lấy trẻ nhỏ, dùng tay run rẩy vuốt ve hai gò má trẻ nhỏ trơn bóng trắng noàn, sau đó chuyển vận mấy đạo thần lực tiến vào thể nội mấy cái đứa trẻ, cha xem bọn hắn có việc gì hay không. Gia chủ đại nhân, chúng ta đuổi theo đi. Lúc này nhân mã Tây Môn gia tộc, hùng hổ, nói ra, lần này, nhất định phải đem mấy tên cẩu tặc chết tiệt bắt lại. Sau đó ngược đại tới chết, Tây Môn Dã Vọng bộ mặt, sát cơ vạn trượng, hắn nhắm mắt lại, tròn suy tư mấy phút đồng hồ, mới mở mắt, chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi khống chế Tây Môn gia tộc chúng ta. Đầu tiên, chuyện này, ta phải hướng chúa tể bẩm báo. Thứ hai, lập tức phái tinh nhuệ, đuổi giết đám người Phong Vân Vô Ngân. Thứ ba, Tây Môn Dã Vọng gằn từng chữ nói. Phái người đi khu vực bên ngoài đại lục, Hỏa Nguyên đại lục, đem chọn người Tử Anh học phủ. Toàn bộ giết tuyệt, chó gà không tha, toàn bộ giết chết, triệt để mạt sát. Vâng, gia chủ đại nhân, đúng lúc này, hưu, một đạo thần thức cường đại. Từ Tây Môn Thành, khẽ quét qua, phách, là vị đại nhân nào đến rồi? Tây Môn Dã Vọng cùng tất cả người, tất cả đều phủ phục xuống, ngửa mặt lên trời cúi lạy. Ở bên trong vô tận hư không, hai đạo thần quang màu trắng bạc, trực tiếp xẹt qua, không có, Tây Môn Thành, không có phát hiện hơi thở Trúc Thiên. Đúng rồi, ngươi nói Trúc Thiên thật còn sống sao? Nếu là hắn sống, thực lực khẳng định cũng mười không còn một rồi. Dù sao, thần cách hắn đều bị đánh nát, lưu lạc tại các nơi bên trong vũ trụ. Vậy hắn còn tới nơi này làm cái gì? Tìm chết sao? Hừ, lúc trước, chúa tể đại nhân, mời họp mặt đại lượng trưởng lão. Đối với kỳ tài ngút trời Trúc Thiên kia, tiến hành toán mệnh, đã tính đến, trong tương lai một ngày nào đó, Trúc Thiên cái đồ biến thái gia hỏa này sẽ cùng khác một tên gia hỏa hung tàn thần bí cùng liên thủ. Đem Thái Vương tinh cầu bản thể chúng ta hoàn toàn hủy diệt, chu diệt trăm vạn người, máu chảy thành sông. Vì vậy, chúa tể đại nhân mới mời họp mặt chúng ta ám toán vây công Trúc Thiên. Cũng đúng, Trúc Thiên người này là cái đồ biến thái. Hơn nữa, đầu sinh phản cốt, linh hồn ấn ký hắn đều là ký thác vào vị diện khác. Loại người này, là phản đồ, hơn nữa, tương lai của hắn, còn đối với Thái Vương tinh cầu chúng ta, tạo thành uy hiếp hủy diệt. Vì vậy, hắn không thể bất tử, nhất định phải chết. Tốt lắm, chúng ta đều tận tâm tận lực, hảo hảo lục soát, một khi có cái dấu vết gì. Sau đó về bẩm báo chúa tể đại nhân, cũng qua nửa ngày truyền tống, đám người Phong Vân Vô Ngân, đã vượt qua toàn bộ Thái Vương tinh cầu rồi. Từ Thái Vương tinh cầu Bắc Bán Cầu, truyền tống đến một tòa thành trì tại Nam Bán Cầu, đó là Phi Điểu Thành. Cách Trương,